Quẹo vào, chương 24, giờ đâu cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Kiều Ý cũng không rõ cách làm cho lắm. Cô tra cách làm trên mạng, cảm thấy không khác chơi bùn là mấy trước tiên nấu chảy bơ, đánh mấy quả trứng gà, thêm đường khuấy với trứng sau đó cho bột mì vào và nhỏ bột là có thể để tụi nhỏ dùng khuôn tạo hình. Nhìn thấy cô đeo găng tay một cách khéo léo và tỏ ra tự tin, Thẩm Ngôn Khanh thầm nghĩ, không ngờ cô ấy lại biết làm bánh. Vì thế Thẩm Ngôn Khanh yên lặng quan sát, nhưng đột nhiên cô ấy lại phát sinh một tia ngưỡng mộ khi Kiều Ý làm vỡ quả trứng gà đầu tiên. Tóm lại trong một câu, sấm càng to, hạt mưa càng nhẹ. Kiều Ý chưa từng đập trứng bao giờ, nhìn thấy dì Băng làm việc này khá dễ dàng. Cho đến khi vỏ trứng trong tay cô bị nghiền thành từng mảnh vụn, cô mới biết việc này quá khó khăn. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, Kiều Ý giằng co với trứng gà. Cô không tin, lại tiếp tục. Thẩm Ngôn Khanh đầu tiên không nói gì, sau đó thấy vẻ mặt Kiều Ý tràn đầy tức giận, cô ấy nhẹ nhàng cười cô. Nghe được tiếng cười, Kiều Ý không phục, cô giơ đôi bao tay lên, bao tay dính đầy dịch vàng của trứng và vỏ trứng, dương nanh múa vuốt với Thẩm Ngôn Khanh. Cười tôi, cô làm thứ mà xem, Thẩm Tổng thực thành thật, tôi không biết làm thế nào. Thấy hành động của mình bị lộ, Kiều Ý nhớ lúc cô không thèm để ý mặt mũi, mặt dày nói. Tôi dạy cô, nên giờ chỉ có thể đáp, vậy cô cũng không được cười tôi. Thẩm Ngôn Khanh trả lời, được thôi, sau đó cô ấy tiếp tục cười. Thẩm Ngôn Khanh, cô bắt nạt người khác, Tiểu Nhược yếu ớt nói. Mẹ Kiều Kiều, con không có chứng. Các giáo viên cũng không còn cách nào nhìn Kiều Ý nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chứng sẽ bị sử dụng hết. Cuối cùng, cô giáo nhào bột thành bán thành phẩm, Kiều tiểu thư lì lợm la liếm mà nói. Mỹ nữ, để cho tôi làm, tôi có thể làm được. Cô giáo trẻ tuổi nhìn Kiều Ý làm nũng cũng sắp chảy máu mũi rồi, sau đó lại nhỏ giọng đáp. Được, cô tới đây đi, chị ơi, chị cũng đến làm thử đi. Kiều Ý đang tỏ ra dễ thương với Thẩm Ngôn Khanh, nhưng cơ bản là không có hiệu quả gì. Không làm việc thì không có bánh quy ăn đâu đó, quả nhiên là một chút hiệu quả cũng không có. Kiều Ý lợi dụng mấy đứa nhỏ như tấm chắn, mấy đứa có muốn ăn bánh quy mẹ Thẩm Thẩm làm không? Sau đó mọi người đều đồng thanh đáp, con muốn, không phải chỉ một cục bột thôi à, cần tới hai người nhào làm gì? Thẩm Ngôn Khanh gửi cho Kiều Ý vài ánh mắt cảnh cáo, cô nhào bột thì nhào đi, giờ tay tôi làm gì? Kiều Ý gửi lại cho cô ấy một nụ cười thật tươi, tay đẹp như vậy tất nhiên phải dùng đề sơ rồi. Thẩm Ngôn Khanh cúi đầu nhìn chằm chằm móng vuốt của cô. Sau đó lại trừng mắt với cô. Kiều Ý lồm bộ không nhìn thấy, lại sờ một chút. Hai vị này, nhỏ bột sắp tan rồi. Cái kia, cục bột được rồi. Ha ha ha. Nữ giáo viên cười ngượng ngùng. Cuối cùng, cán bột thành từng khối rồi đưa cho các bé nặn thành những hình thù mà bé yêu thích. Kiều Ý và Thẩm Ngôn Khanh ngồi sang một bên và nhìn mấy đứa nhỏ. Ai cũng vui vẻ. Kiều Ý nghĩ, làm trẻ con cũng tốt mà. Cô dùng vai cọ cọ Thẩm Ngôn Khanh. Cô ý hỏi, chị ơi, chị đang giận à, hay là, cô giơ bàn tay của mình lên, chị sờ em đi, sờ đâu cũng được, cô nghĩ tôi với cô có ngang tuổi nhau à, nói thật, 24 tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng Kiều Ý nghe thấy ý nghĩa khác trong câu này nên hỏi, bởi vì tôi nhỏ tuổi hơn cô phải bao dung với tôi chứ, còn tùy vào hoàn cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ý duỗi tay áp lòng bàn tay của mình lên mờ u bàn tay của Thẩm Ngôn Khanh, cô đắc chí, không kiêng nể gì hỏi lại. Như vậy cũng được, nhỉ, An Bạch là người nói nhiều, so với mình còn nói nhiều hơn. Việc Kiều Ý hối hận nhất chính là kể cho An Bạch nghe Thẩm Ngôn Khanh làm bánh quy. Cô và An Bạch nói chuyện vui vẻ, thường xuyên liên lạc trên mạng, lần này cô chỉ gửi cho An Bạch một tấm hình nướng bánh quy, nói hôm nay cô nướng bánh quy. Cái gì? Nướng bánh quy, An Bạch ngay lập tức và gửi tin nhắn cho Kiều Ý. Có phải đang ở cùng họ Thẩm không? Kiều Ý còn chưa kịp gửi. Đúng vậy, qua bên kia đã gọi tới. Ngôn Khanh và cô đang làm. Bánh quy, có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Kiều Ý bị giọng nói nóng vội của An Bạch dọa sợ. Ừ, cô ấy thật sự làm bánh quy với cô sao? Kiều Ý lần nữa khẳng định. Đúng vậy, đầu bên kia điện thoại bắt đầu phàn nàn, cô không ngừng nói. Thẩm Ngôn Khanh có thời gian cùng anh làm bánh quy, lại không có thời gian chơi gôn với tôi sao? Nữ nhân này, cậu ta thay đổi rồi. An Bạch lại một lần cảm thán, con người luôn thay đổi, có thể là cố ý, có thể là vô thức. Kiều Ý cũng cảm thấy mình đã thay đổi một chút. Cô không biết từ khi nào cô bắt đầu có thói quen xem ảnh của Thẩm Môn Khanh trước khi đi ngủ. Không biết từ khi nào người phụ nữ này bắt đầu thường xuyên xâm nhập vào giấc mơ của cô. Nếu cô chỉ đơn giản coi Thẩm Môn Khanh như một người bạn, tại sao cô lại luôn muốn làm mấy hành động gần gũi với cô ấy, hơn cả bạn bè. Cho đến một đêm, Kiều Ý đột nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ. Cô nghe rõ ràng rằng cô mơ hồ gọi tên Thẩm Môn Khanh trước khi cô tỉnh lại. Khi không thể nhìn thấy cô ấy, muốn gọi cho cô ấy, nghe được giọng nói của cô ấy liền muốn gặp mặt. Khi ở cùng nhau lại muốn nắm tay cô ấy, ngẫu nhiên chạm vào cô ấy, trái tim bắt đầu đập rộn ràng. Nói một cách đơn giản hơn, nó có cảm giác giống như một điềm báo. Có phải mình thích cô ấy không? Kiều Ý bắt đầu chất vấn chính mình. Cảm tình mình dành cho Thẩm Môn Khanh là cảm động nhiều hơn thích, hay thích nhiều hơn cảm động đây? Mấy ngày sau, rõ ràng là đã có câu trả lời cho câu hỏi này. Tối hôm đó, Kiều Ý cùng dì Băng đi xem một vở kịch khiêu vũ quy mô lớn, là một trong những người biên đạo. Dì Băng đương nhiên muốn tham dự, còn Kiều Ý không có việc gì làm coi như đi giải sầu. Nhìn diễn viên trẻ tuổi trên sân khấu, dì Băng lại nhớ ngày còn trẻ, lúc gia nhập đoàn kịch bà chỉ mới 18 tuổi. Kiều Bạch Vi lớn hơn bà 2 tuổi, khi đó đã là người nổi tiếng trong đoàn kịch. Vừa vào đoàn nên bà hầu như không biết gì, hơn nữa áp lực cạnh tranh bên cạnh cũng rất lớn, người mới bị xa lánh là chuyện bình thường, nhưng bà không ngờ Kiều Bạch Vi lại giúp bà. Lúc ấy dì Băng cảm thấy người phụ nữ này vô cùng kiêu ngạo, nhưng Kiều Bạch Vi lại nói với bà. Sau này cứ gọi tôi là Bạch Vi là được rồi. Ấn tượng của dì Băng về Bạch Vi cũng thay đổi, nhưng vẫn ngại ngùng gọi. Chị Vi, A Băng, tôi muốn diễn ở sân khấu lớn hơn. Cứ như vậy, giữa hai người xuất hiện đường ranh giới. Dì Băng giữ vững sơ tâm làm diễn viên và biên đạo múa vài chục năm, mà Bạch Vị bị công ty quản lý đưa đi, bị bắt phát hành đĩa nhạc. Ban đầu ký hợp đồng với Âm Thuần, nhưng sau đó lại nghe nói Bạch Vi đi theo bạn trai. Dì Băng chỉ biết bạn trai Bạch Vi họ Diệp, những chuyện khác hoàn toàn không biết gì. Sau rất nhiều năm hai người gặp lại nhau, dì Băng nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con là một ca sĩ tài hoa, bà ấy có thiên phú nhưng cũng rất nỗ lực. Khi còn ở trong đoàn, bà ấy chỉ thích ngồi một góc ôm đàn soạn nhạc. Khi đó, bà ấy biết chơi đà mà cũng không có nhiều người biết chơi guitar, nên mọi người thích vây quanh mẹ con để bà ấy đệm nhạc hát. Sau khi xem xong vở kịch, Kiều Ý nắm tay dì Băng chậm rãi bước đi, vừa đi vừa nghe dì kể chuyện. Kiều Bạch Vi không muốn đứng mãi trên sân khấu nhỏ mà muốn bước lên màn ảnh rộng. Kiều Ý rất giống mẹ cô cũng muốn có một sân khấu lớn hơn và không muốn chỉ trở thành một diễn viên kịch tầm thường. Quay lại câu hỏi trước, câu hỏi mà Kiều Ý đang trăn trở gần đây, cô có thích Thẩm Môn Khanh không? Sau khi xem vở kịch khiêu vũ với dì Băng, tối hôm đó, cô đã có câu trả lời cho câu hỏi này. Cô lại gặp được Thẩm Môn Khanh, cách chương.